Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện, tái chiến, tác giả, Tam Thập Tam, thể loại, ngôn tình. Chương 1, 3 giờ sáng, Tần Vũ Tùng bắt đầu rời giường, anh đến vòi nước súc miệng rửa mặt. Nước lạnh làm cho nhiệt độ toàn thân hạ thêm một chút, trong lòng chỉ còn có vài ý nghĩ ấm áp. Trước cổng khách sạn treo bảng, cho thuê áo khoác. Tần Vũ Tùng liếc mắt nhưng vẫn không ngừng bước chân, ai mà không biết áo đó bao lâu rồi không được giặt tẩy. Anh không cần, đi theo đường núi với ánh đèn mỏng manh, đa số mọi người đều đi theo hướng đỉnh Quang Minh, Tần Vũ Tùng lại đi theo con đường khác, anh muốn đến đỉnh Thiên Đô Phong. Khu vực này nổi tiếng hiểm trở, có mấy chỗ anh không thể không sử dụng cả tay lẫn chân, cũng may đường núi này không có người, không sợ bộ dáng chật vật của anh bị ai nhìn thấy. Mồ hôi dần dần thấm trên lưng, thấy cũng sắp đến đỉnh núi. Anh lười cởi áo, mặc kệ cho mồ hôi chảy dọc theo người, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, tựa như chỉ có tiếng anh hít thở, giống như trong trời đất không còn có người nào khác, cho dù là vui mừng hay mệt mỏi, cũng chỉ có một mình biết. Còn hơn 100 mét nữa là tới đỉnh, Tần Vũ Tùng dừng lại, nhìn thấy trong bóng tối có vật gì đó đang cử động, không rõ là cái gì, là người, bây giờ là mấy giờ, là một người phụ nữ, Tần Vũ Tùng nhìn đồng hồ, 5 giờ kém 10, người kia lên tiếng, mặt trời sắp lên rồi. Trên bầu trời, các tầng mây nặng nề tựa như đè lên toàn bộ đỉnh núi, bóng tối cuối cùng trước khi trời sáng. Tần Vũ Tùng yên lặng đi trước, người phụ nữ kia cũng bước theo sau, cô mặc một cái áo khoác thuê đâu đó, bước đi nghiêng ngả lảo đảo. Tần Vũ Tùng có lòng định đưa tay ra đỡ, nhưng từ trên người cô thoảng đến một mùi lạ khiến anh bỏ qua ý định đó. Làm sao mà có người phụ nữ lôi thôi, đêm hôm khuya khoắt lại ngồi trên đỉnh núi, chỉ sợ, có chút vấn đề. Đỉnh Thiên Đô Phong không trống trải như đỉnh Quang Minh, Tần Vũ Tùng tìm một tảng đá lớn, đứng dựa vào tảng đá chờ mặt trời mọc, khóe mắt anh liếc thấy người phụ nữ kia ngồi trên mặt đất, có vẻ rất lạnh nên hai tay ôm lấy đầu gối, cùng người tròn lại, cô nói, có thể cho tôi mượn một ít tiền không? Tối hôm qua tôi leo núi bị rớt mất ví tiền, Tần Vũ Tùng lấy trong túi ra 200 tệ, đi qua đưa cho cô, người phụ nữ cảm ơn rồi không chút khách khí mà nhét tiền vào túi, cho tôi xin số điện thoại. Để tôi trả tiền lại cho anh, Tần Vũ Tùng do dự một lát rồi lắc đầu bảo không cần. Ai biết cô ta là dạng người nào, 200 tệ đối với anh cũng chẳng lớn. Cô ta lại nói tiếp, tôi lạnh quá, anh có thể ôm tôi một chút được không? Tần Vũ Tùng từ chối, nhưng cô ta vẫn tiếp tục, tôi thật sự không phải là người xấu. Tôi không định đến khách sạn vì nghĩ chỉ ở đến khi mặt trời mọc là đi, cho nên buổi tối mới lên đây, không ngờ lại lạnh đến thế này. Bầu trời bắt đầu chuyển sáng. Tần Vũ Tùng đã có thể thấy rõ mặt người phụ nữ kia, anh nhanh chóng nhận xét, khoảng trên 25 tuổi, chân mang giày thể thao chuyên dụng leo núi, mặt mũi tái nhợt, môi trắng bệch, xem ra đúng là bị lạnh đến đông cứng người lại rồi. Tần Vũ Tùng đến bên cạnh cô liền cởi áo khoác ra, anh ôm cô từ phía sau, rồi đem áo khoác trùm lên cả hai người. Tần Vũ Tùng nhịn một lúc, vẫn không chịu được mà đem cái áo khoác có mùi lạ kia ném ra xa. Anh cởi áo ngoài, ôm chặt lấy cô. Dùng thân thể của mình sưởi ấm người. Cô nói, cảm ơn. Ánh sáng từ sau đám mây đen phía chân trời hiện ra, trong chớp mắt, ánh sáng mặt trời hồng hào xuất hiện, đem bóng tối cuối cùng của đêm xua tan mất. Xa xa bên phía đỉnh Quang Minh vọng đến tiếng reo hò, mặt trời mọc. Tần Vũ Tùng nhìn không chớp mắt về phía mặt trời lên, một lát lâu sau anh mới rũ mi mắt xuống, người phụ nữ kia dường như cảm giác được anh đã dời tầm mắt, liền ngẩng đầu lên, ánh nhìn chạm nhau. Không còn mùi hôi ẩm mốc lâu ngày của cái áo khoác kia, hình như thoảng có mùi hương hoa hồng quanh quẩn trên tóc, trên cổ cô. Tần Vũ Tùng nhìn chằm chằm vào môi cô. Màu môi nhợt nhạt, khóe môi rõ ràng. Anh cúi đầu, là có ý muốn hôn môi nhưng động tác chậm chạp, nếu cô không đồng ý, hoàn toàn có thể đẩy anh ra. Nhưng ngược lại, cô không đẩy ra mà có ý chậm rãi chờ đón. Cái hôn thứ nhất rất đơn giản, chỉ là dùng đầu lưỡi thử thăm dò hương vị lẫn nhau, đúng kiểu kỳ phùng địch thủ. Mặt cô từ lạnh như băng từ từ nóng lên, hô hấp cũng nặng nề dần. Tần Vũ Tùng lưu luyến dừng lại nhưng vẫn duy trì nguyên tư thế, ý dò hỏi nhìn cô. Cô ngồi thẳng dậy, vươn tay ôm cổ anh bắt đầu hôn. Anh hưởng ứng nhiệt tình, một bàn tay ôm cô, tay kia vừa vuốt ve trên mặt, cổ cô, vừa thăm dò tìm được móc khóa áo lót, từ từ muốn mở ra. Hành động của anh như lời hỏi, có thể tiến thêm một bước nữa hay là dừng lại? Anh và cô cùng ngừng lại, nhìn nhau. Có vẻ như cô đang suy nghĩ, kết quả là đi thôi, Tần Vũ Tùng có hơi thất vọng, nhưng vẫn giữ phong độ bình thường. Anh đứng dậy, vươn tay về phía cô nắm lấy, tôi tên Mary. Tần Vũ Tùng vừa nâng cô dậy vừa như đùa mà tiếp lời, tôi là Adam. Khi hai người đến phòng đế, Mary hỏi, tôi có thể đi đến phòng anh tắm rửa không? Tần Vũ Tùng đáp, phòng tôi là phòng 6 người, cô có ngại không? Mary cười nói, không có ai đi cùng anh sao? Anh lắc đầu, không, khách sạn đem tầng hầm làm phòng ngủ cho khách thuê. Anh cảm giác được ánh nhìn cô xuống bàn tay mình xem ở đó có nhẫn hay dấu vết đã đeo nhẫn hay không. Anh chủ động nói, tôi còn độc thân. Mary chưa nói thêm gì, chỉ hỏi tiếp, hôm nay anh xuống núi. Tần Vũ Tùng đoán cô thật sự đã làm mất ví tiền, muốn đi cùng tôi à? Cô gật đầu, đúng thật phải cảm ơn anh. Tiền và điện thoại di động của tôi đều nằm trong ví rớt ở trên núi. Tần Vũ Tùng sợ tóc cô, buổi tối mà một mình bò lên Thiên Đô Phong, cũng gan dạ lắm. Mary cúi đầu, qua một lúc mới khẽ cười, tôi còn dám đi theo anh là một người xa lạ mà. Tần Vũ Tùng vốn định chỉ ở lại xem mặt trời mọc, xem xong sẽ rời đi. Mary cũng nói xuống núi sẽ nghỉ ngơi, tắm giặt chỉnh đốn lại một chút, nên hai người cùng xuống núi. Đến khách sạn thanh niên nằm dưới chân núi, đăng ký một phòng, cô tắm xong liền ngã lên giường. Lấy chăn cuốn mình lại như một con sâu, vùi đầu ngủ. Tần Vũ Tùng tối hôm qua mới đến, cũng ngủ không nhiều. Sau khi tắm rửa, anh đem giấy tờ tùy thân cùng ví để dưới gối, nếu có người động chạm đến, anh có thể giật mình, lúc này mới yên tâm ngủ. Khách sạn mở máy sưởi tối đa, anh bị nóng mà tỉnh lại. Trong chớp mắt, anh cũng không xác định được mình đang ở đâu, quay lại mới nhớ tới mình đang ở chân núi Hoàng Sơn, trên giường còn một người phụ nữ xa lạ mới nhặt được. Tần Vũ Tùng không nhìn được mà vào giường Mary nhìn cô. Cô mở mắt, nhìn anh, cũng không phản đối mà còn đem mặt vùi trước ngực anh, tay ôm eo anh. Hành động của cô làm dục vọng anh nổi lên, Tần Vũ Tùng mút nhẹ nhẹ cổ cô, tay cũng không an phận lần mò dần lên. Mary ậm ừ như phản đối, cả người cuộn lại như cái kén, nhưng cũng không đẩy anh ra, mà lại còn bắt đầu hôn trả lại anh. Tần Vũ Tùng cảm thấy cả người càng ngày càng nóng lên, dứt khoát phủ cả người lên. Dùng chân tách hai chân cô ra mà tiến vào. Cô hét lên một tiếng không rõ nghĩa. Anh dừng lại, chờ khi cô tự đem chân quấn quanh eo anh, như sự cổ vũ không lời làm anh thêm hưng phấn. Đáng tiếc là anh đã lâu không làm, thời gian duy trì cũng ngắn. Tần Vũ Tùng có chút uể oải, anh không phải là bọn thanh niên 18 đôi mươi, anh tự biết thời gian không đủ làm người bên dưới mình thỏa mãn. Nhưng anh không từ bỏ, nặng nề đè lên người cô. Cô dường như chưa tỉnh ngủ, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nắm chặt tay anh. Sự kích thích đó làm Tần Vũ Tùng căng chặt, lần này anh không cho Mary lười biếng, hai người quấn lấy nhau, kịch liệt triền miên, tiếng thở dốc cùng mồ hôi trộn lẫn vào nhau. Mary bị hai tay anh ôm chặt, cô cũng dùng sức ôm lại anh, dù chết cũng không muốn buông tay. Thế giới có hủy diệt ngay lúc này, ít nhất cũng như được trời ban ân huệ, chiếc bình Pandora một khi đã mở ra, rất khó để có thể đóng kín lại. Nửa đêm, sau khi ngủ đủ giấc, Tần Vũ Tùng cùng Mary lại làm một lần nữa. Đêm khuya yên tĩnh, Mary trong bóng tối nhu thuận để mặc anh phập phồng, sau khi xong việc mới nói đùa gặp người một đêm 7 lần, tưởng đâu được ăn ở miễn phí, ai ngờ lại bị mệt quá mức. Tần Vũ Tùng nghe Mary thở ngày một nặng dần. Cuối cùng cô ngủ thiếp đi, anh như có như không vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng của cô, nghĩ thầm đến lúc đó có thể đưa cô thêm tiền nhiều hơn. Anh biết cô không phải là loại người đó, nhưng cái anh có thể cho cô cũng chỉ có thể tiền. Sáng hôm sau, anh bị tiếng chuông di động đánh thức, vì mệt mỏi mà anh sờ soạng dưới gối cả buổi mới bắt được điện thoại. Alo, anh một mặt vừa trả lời điện thoại, mặt khác lại cố nén cười chống lại sự quấy rầy của Mary. Cô đối mặt với vật đang ngẩng đầu chào bình minh, trêu chọc, đến khi nó phấn chấn đội chăn đứng lên. Vất vả kết thúc điện thoại, Tần Vũ Tùng dự định đàn áp lại cô nàng không thành thật kia, ai ngờ động tác cô còn mau chóng hơn, xoay người ngồi trên người anh. Anh cảm nhận được nơi mềm mại của cô, ngay tức khắc nơi nào đó muốn nổ tung. Mary chọc vào trán anh, để tôi. Anh không lên tiếng mà chỉ vào tủ đầu giường, ngày hôm qua lúc cô tắm, anh đã mua một lốc áo mưa, cũng coi như là để phòng hờ khi cần thiết. Nhưng mà cô lại không tiến hành bước tiếp theo, chỉ sờ đông sờ tây, khiến thằng em anh nhìn đến khổ sở. Anh không lên tiếng, chỉ lắc lư trước mắt cô như gọi, đến đây đi, đến đây. Mary nhìn nó, cười hi hi hỏi, tôi đáp ứng anh thì anh sẽ làm gì trả công, cô muốn cái gì? Mary suy nghĩ rồi cười, lắc đầu. Cô khẽ nâng người dậy, để anh tiến vào mình. Tần Vũ Tùng chịu không nổi, chậm chậm đưa đẩy, anh ngồi dậy ôm chặt lấy cô, cùng nhau điên cuồng, cô thì thầm bên tai anh, yêu em. Anh xúc động lặp đi lặp lại mấy lần, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Ít nhất trong lúc này,

Anh không biết cô là ai, từ đâu đến, sẽ đi đâu, bọn họ chỉ là tình cờ gặp nhau, có muốn tiếp tục hay không? Tần Vũ Tùng cũng không phải là không có cách tìm được cô, nhưng tìm được rồi thì sao, cô đã tỏ rõ ý chỉ xem như lần này là trò chơi, vậy tiếp tục như thế nào? Không đợi anh nhớ đến cô lâu, cũng không cần anh tìm cô trong biển người, không lâu sau đó, anh gặp lại cô, tháng 12, thời tiết ở Bắc Kinh trở lạnh. Tần Vũ Tùng thường xuyên ra ngoài xã giao, tuy anh không gầy, nhưng gặp ngày gió to như hôm nay, anh cảm thấy như mình cũng không đủ trọng lượng, mỗi lần từ bên ngoài vội vã trở về khách sạn cũng sợ cứ nóng nóng lạnh lạnh sẽ bị dễ bị cảm. Vừa từ ngoài đường bước vào, một đoàn người từ tầng 2 nhà hàng kéo xuống, trông có dáng người anh quen. Mary, cô đang mỉm cười lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Tần Vũ Tùng đi thẳng về phía cô chào. Nếu cô giả như không quen biết anh cũng không ngại gì mà vạch trần cô tại đó. Nhưng cô rất vui vẻ đáp lại là anh à, cô đưa tiễn đám người đi cùng. Cách khỏi tầm mắt mọi người, Mary đem toàn bộ sức nặng cơ thể mình dựa lên người anh, ngửa đầu nhìn anh, tìm một chỗ ngồi đi, tôi uống nhiều quá, đi không nổi nữa. Tần Vũ Tùng nhìn xung quanh, thang máy cách đó không xa, gần đó cũng chỉ có mấy người khách của khách sạn. Anh dứt khoát ôm ngang cô lên, cúi đầu đi vào thang máy. Mary đột ngột bị ôm lên, hét lên một tiếng nhỏ rồi vươn tay ôm cổ anh, vùi đầu vào ngực anh. Mùi thuốc lá và đồ ăn trộn lẫn vào nhau, mùi phi hương hoa hồng gì đó chẳng còn nghe thấy nữa. Vào đến phòng, Tần Vũ Tùng ném Mary lên ghế sofa, xoay người lại đóng cửa, anh bước vào phòng tắm mở nước, rồi quay ra lột váy trên người cô xuống. Mary nhắm nghiền hai mắt, túng chặt váy lại, lạnh. Cô co tròn người lại, hai tay ôm trước ngực, Tần Vũ Tùng tức giận, tắm sạch sẽ rồi ngủ. Anh bế cô lên đi vào phòng tắm, mới đi được hai bước, Mary đã vội vàng che miệng lại, tôi muốn nôn. Cô giãy người xuống đất, chạy vội vào toilet, ông bồn vừa nôn vừa khạc nhổ. Tần Vũ Tùng nhìn thấy cô nôn ra chỉ toàn là rượu, không thấy chút thức ăn nào, giận đến mức muốn lôi cô dậy đánh cho vài phát vào mông. Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết thương bản thân mình như cô. Mary nôn xong, nhìn lại đống chất bẩn mình vừa nôn ra, cầm lấy cuộn khăn giấy, lau sạch những vệt nước bắn lem nhem, đờ đẫn nói, xin lỗi. Tần Vũ Tùng giật lấy khăn giấy trong tay cô, đi tắm đi. Anh ở bên này dọn rửa, không nghe phía sau có động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại, thấy cô vùi mình chìm dưới nước, mái tóc dài xõa ra trên mặt nước tựa như quỷ nước, nhìn có chút dọa người. Anh bèn ném khăn giấy, nâng cô dậy, vừa ra khỏi bồn tắm, cô đã ho rũ rượi, anh vỗ lưng cô liên tục, cuối cùng cô cũng có thể yên ổn lại. Tần Vũ Tùng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, chỉ thấy cô giờ đây như con sứa, tay chân mềm hoạt, nhưng hơi ấm trong phòng tắm cũng làm anh dần nổi lên chút dục vọng, vất vả đem cô tắm rửa sạch sẽ mang ra ngoài. Anh để cô dựa vào lòng mình, tay trái sấy tóc cho cô, tay phải lại không chút ngại ngần mà sờ đến nơi mềm mại của cô nhẹ nhàng xoa nắng. Là cô trêu chọc anh trước, bây giờ gặp lại, cũng không thể trách anh làm cho cô cũng phải nếm chút hương vị bất đắc dĩ. Mary ậm ừ một tiếng, đột nhiên ngồi thẳng dậy, mở mắt ra nhìn thẳng vào anh. Hai má cô hồng rực, cổ cũng hồng hồng, khép hai chân lại, không cần. Tần Vũ Tùng giở trò xấu, tay xoa nắng nhanh hơn, rốt cuộc là cần hay không? Cô cố gắng khống chế mình, chưa đầy ba giây sau đã suy sụp ngã người xuống, đưa mặt nóng hầm hập dán vào cổ anh, toàn thân run rẩy, hai chân dùng sức vòng qua eo anh. Tần Vũ Tùng miệng lưỡi khô khốc, quần dài của anh khi nãy lúc tắm cho cô đã cởi ra, vì thế chỉ cần hai ba động tác đã nhanh chóng tiến vào cô. Mary say ngã tới ngã lui, hoàn toàn mặc anh khống chế. Mỗi lần thấy cô rung động gần lên đến đỉnh, anh lại cố ý chậm lại, khiến cô như bạch tuộc bám chặt lấy mình. Đến khi cả hai người cùng đồng điệu, cùng một thời gian, anh mới cho cô thỏa mãn. Tần Vũ Tùng giúp cô lau rửa lại, rồi mới nhét cô vào chăn. Di động cô kêu liên tục, bên kia hình như không chịu thôi, cứ gọi đi gọi lại suốt. Anh nhìn qua ví cô, có danh thiếp khách sạn, có tiền, nhưng không có giấy tờ gì. Anh đang nghĩ không cách gì biết được cô là ai thì điện thoại cô có tin nhắn đến, Chu Kiều, chúng tôi đang ở cơ vờ, cô ra đây đi, không gặp không về. Tần Vũ Tùng nhìn người đang ngủ say sưa trên giường, thì ra cô là Chu Kiều. Anh lấy di động cô, bấm số điện thoại của mình, trên màn hình hiện ra anh không cho rằng cô còn lưu giữ số điện thoại của mình. Vậy là có ý gì? Tâm tư của phụ nữ đúng là sâu hơn biển. Anh dám chăn lại cho cô cẩn thận, nằm xuống bên cạnh. Chu Kiều được bao bọc lại cái kén, lại bắt đầu ho sù sụ. Tần Vũ Tùng dở khóc dở cười, không biết cô đã bệnh nặng thế kia mà còn uống rượu đến như vậy. Nửa đêm Chu Kiều tỉnh rượu, lại ho không ngừng, đành ngồi dậy dựa vào đầu giường. Tần Vũ Tùng bị hành hạ cả đêm, sáng hôm sau giận dữ đưa cô đến bệnh viện. Chu Kiều mặc áo sơ mi của anh, quần của anh, lại khoác thêm áo khoác, cả người như trồng trong bao, lại không ngừng ho liên tục. Bác sĩ khám xong, cho đi chụp phim, xác định viêm phổi yêu cầu nhập viện. Chu Kiều sốt đến 39 độ, tinh thần vẫn phấn chấn nhờ anh mua giúp đồ ăn vặt, cô muốn ăn chocolate với khoai tây chiên. Tần Vũ Tùng liếc cô, cũng được, nhưng nếu cô bỏ trốn thì đừng trách tôi đem ảnh cô lên mạng tìm người. Chu Kiều ngẩn ra một lúc rồi phá lên cười, anh đưa đi, tôi không công việc, cũng không đàn ông, tôi đâu có gì phải sợ. Nhưng anh là người đại diện của tập đoàn nước ngoài nổi tiếng, không biết họ có chú trọng việc người đại diện có thanh danh không tốt hay không, lần này tới phiên Tần Vũ Tùng nói không nên lời. Đúng là lần trước anh có chụp trộm cô lúc ngủ, anh có người bạn làm ở bên công an, vì vậy anh cứ do dự không biết có nên nhờ bạn anh tìm người hay không. Trong lòng anh có mấy phần vui vẻ, cô cũng chỉ một mình, Tần Vũ Tùng đã từng chịu nỗi khổ bị ngoại tình, anh cũng không muốn làm người thứ ba. Tần Vũ Tùng đưa di động cho Chu Kiều xem, lúc cô ngủ nhìn như trẻ con, mặt mày giãn ra, chỉ có một tấm thôi, không phải tôi sợ cô đến công ty tôi làm ầm ĩ, tôi chỉ muốn làm bạn bè với cô. Chu Kiều hạ mắt nhìn, loại bạn bè thế nào, tình cờ gặp gỡ giữa hai người xa lạ, còn có chút phòng bị lẫn nhau, vậy có thể làm thành loại bạn bè gì? Không biết gì về cô, hơn nữa mấy năm tới cũng không có ý định sẽ kết hôn, Tần Vũ Tùng cũng không biết trả lời cô như thế nào, không lẽ nói để giải quyết nhu cầu của nhau là được, anh thì có thể, nhưng một cô gái thì có bao nhiêu năm thanh xuân để lãng phí. Trong lúc anh còn do dự, Chu Kiều đã nói tiếp, chuyện sau này thì sau này hãy nói, anh cứ yên tâm. Tôi không bỏ chạy đâu. Bây giờ anh đưa tôi về khách sạn lấy đồ đạc được không? Tới khách sạn, Tần Vũ Tùng mới hiểu vì sao tối qua cô lại chịu đi cùng anh. Một người túm lấy cô, Chu Kiều, tối qua mọi người chờ cô đến nửa đêm, Tôn Tổng rất giận, nói mãi ông ta mới đồng ý nếu hôm nay cô đến xin lỗi thì sẽ bỏ qua, còn không mọi việc sẽ thất bại. Làm người thì phải có lương tâm, lúc trước khi tự thao ngoại tình, ai đã ở bên cô, sợ cô làm những việc ngu ngốc. Bây giờ cô chỉ cần ở lại một thời gian, giúp tôi một chút. Tần Vũ Tùng đi trước một bước, Chu Kiều giữ anh lại, cùng đi đi. Trong xe taxi, Tần Vũ Tùng trừng mắt nhìn Chu Kiều, cô cũng không giải thích, chỉ đem mặt dán lên tay anh, nhỏ giọng yếu ớt nói, hình như tôi càng sốt hơn, đầu đau choáng váng. Tần Vũ Tùng sờ lên trán cô, đúng là nóng rực. Anh hừ lạnh, cô yên tâm mà nằm viện đi, viêm phổi thường xuyên phải truyền dịch, phòng bệnh được dùng rèm che chia làm ba phần. Chu Kiều ở giường bệnh cạnh cửa sổ. Mỗi ngày lúc 7 giờ 30 phút, hộ lý đi một vòng kiểm tra, 8 giờ bác sĩ đi kiểm tra bệnh nhân, 8 giờ 30 phút phát thuốc, rồi truyền dịch, việc có thể làm sau đó chỉ có thể là chờ đợi dịch được truyền xong. Có thể do tác dụng của thuốc, Chu Kiều rất buồn ngủ, có khi đang nhìn dịch truyền rơi từng giọt xuống, cũng cảm giác buồn ngủ. Cô đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại, cứ nửa giờ thì báo thức một lần, tránh việc cứ ngủ mê man mà quên mất việc báo thay bình dịch truyền. Hai người cùng phòng là người ở gần đó, truyền dịch xong thì về, buổi tối phòng bệnh chỉ còn có mình cô. Do cô sốt liên tục không hạ nên bác sĩ yêu cầu không tắm rửa, chú ý giữ ấm cơ thể. Chu Kiều đều đồng ý nghe theo lời dặn, cô cảm thấy do Tần Vũ Tùng hại cô bị bệnh thế này. Cô vốn đang bị ho, anh ta còn đem cô vứt xuống nước, lại lăn lộn thêm một trận, mới ra nông nổi viêm phổi như bây giờ. Chỉ có điều trong khi nhàm chán nhớ lại, cô sẽ tự nhiên đỏ mặt. Cô nhớ rất rõ lúc cô ngồi trên đùi anh. Đưa lưng về phía Tần Vũ Tùng, lúc anh giở trò xoa nắng, khiêu khích khắp nơi trên người cô, từ trong gương, cô có thể thấy biến hóa của chính mình, còn có mặt người phía sau với bả vai rộng lớn, hàng mi dày đặc. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi chậm chậm, tới chiều chạng vạng tuyết rơi càng lúc càng lớn. Người ở giường bên thấy thời tiết xấu, tự điều chỉnh dịch truyền chảy nhanh hơn để buổi chiều đã có thể truyền xong mà đi về. Chu Kiều không có chỗ nào để đi, an tâm ở đó dưỡng bệnh. Cô theo thói quen một tay cầm tạp chí, lấy nước, ăn cơm. Phòng bệnh có toilet riêng, cô vào WC thì một tay rủ xuống, một tay giữ bình nước, đem bình nước treo lên móc phía trên, cũng chẳng có gì phiền phức, ra tới cửa mới thấy dây giày buông ra. Cô không mua dép lê nên mấy hôm nay đều xỏ đại vào giày mà lê đi, dây giày cột đi cột lại vẫn không chặt được, cô chán nản tính bỏ qua, đứng lên lấy bình nước, chợt có bàn tay đưa tới, ôn hòa nhắc nhở cô cẩn thận, là Tần Vũ Tùng. Anh đã cởi áo khoác, chỉ còn áo sơ mi, nút áo mở ra, khi nói chuyện trái khế chuyển động lên xuống. Chu Kiều tưởng tượng nếu cô cắn lên đó một cái, không biết anh sẽ có phản ứng ra sao. Ý tưởng này đột ngột xuất hiện làm cô cúi xuống không dám nhìn anh,

miễn cưỡng không có hạnh phúc nha, cô khép hờ mi, âm thanh càng ngày càng nhỏ, Tần Vũ Tùng đè lên cô, cho đi, Chu Kiều bật cười ha ha, thôi không giỡn nữa, anh đi ăn đi, Tần Vũ Tùng náo loạn một hồi cũng làm biến đi, xuống bếp nấu tô mì, cho hai trái trứng gà vào trong rồi bưng lên ngồi gần gần chỗ Chu Kiều mà ăn. Mì ăn liền đáng sợ ở chỗ dù biết nó không tốt cho sức khỏe, nhưng mùi thơm cũng khiến người ta muốn ăn một miếng, hút miếng nước. Chu Kiều nói, lại đây cho tôi ăn thử với. Tần Vũ Tùng ngồi yên, sau buổi trưa không ăn nữa, Chu Kiều nói, chỉ ăn một miếng, Tần Vũ Tùng hừ, cô đã nói không ăn chiều rồi. Anh cố ý nhai phát ra tiếng, cho thêm một ít dầu mè, mùi càng thơm, càng ăn lại càng thơm. Chu Kiều vơ một tờ giấy ném đến anh, có cho hay không? Tần Vũ Tùng lắc đầu, tôi không khuất phục trước bạo lực. Nhìn vẻ mặt của Chu Kiều, anh lại tiếp, nhưng mà tôi chưa đến mức nhẫn tâm. Nếu ai mà làm ra vẻ trẻ con cầu xin thì tôi đáp ứng ngay. Chu Kiều xí một tiếng coi thường, được rồi, van xin anh cho tôi ăn một miếng, được chưa? Tần Vũ Tùng thấy cũng đủ đủ rồi, bèn từ từ đi tới, dù giọng điệu không tốt lắm nhưng tôi người lớn rộng lượng không chấp nhặt, ăn mì đi. Anh gắp mì lên đút cho Chu Kiều, thật ra ngon nhất là trứng gà, đây là trứng hữu cơ, hôm qua cô cũng ăn rồi đó, vừa mềm vừa thơm. Chu Kiều lại liếc mắt coi thường, đừng nói quá, đợi tôi ăn thử rồi bình luận sau, ăn thử miếng này rồi thử thêm miếng kia, chỉ một lát tô mì đã hết sạch. Tần Vũ Tùng không nghĩ tới hai người cùng ăn nhanh hết vậy. Anh hỏi, ăn nữa không? Mặt Chu Kiều nhăn còn hơn khổ qua, nghe nói ăn mì dễ béo lắm, anh hại tôi. Tần Vũ Tùng đem cô ôm lên đầu gối mình, cô không mập chút nào, tôi bảo đảm đó. Cô xem nè, tôi ôm còn được mà. Chu Kiều có thể khẳng định chưa bao giờ một ngày cô có thể làm ra ba lần biểu hiện xem thường như vậy, vóc dáng anh ra sao, vóc dáng tôi ra sao. Nếu anh mà ôm không nổi tôi thì tôi đã béo đến mức độ nào rồi, Tần Vũ Tùng chỉ cười không trả lời. Nửa đêm, Chu Kiều gặp ác mộng giật mình, tỉnh dậy mới biết do Tần Vũ Tùng ôm cô chặt quá. Bị anh gắt gao ôm chặt vậy nên cô thở không nổi, thành ra mới gặp ác mộng, cô hơi vặn vẹo người vài cái muốn thoát ra, lại cảm giác được cơ thể người kia có biến hóa. Khụ, ăn no rồi mới ngủ mà, tại sao lại còn? Cô vùi mặt vào gối, Tần Vũ Tùng chậm rãi rút cánh tay gối dưới cổ Chu Kiều ra. Giường nhỏ quá, anh tuy không quá to lớn nhưng cũng là đàn ông, ngày thường mình anh đã nằm gần hết giường, bây giờ có thêm Chu Kiều, anh chỉ sợ lại làm rớt cô xuống đất lần nữa. Anh đã làm cô ngã một lần, không muốn bị thêm lần nào nữa, Chu Kiều tuy không trằn trọc nhưng mấy hôm nay anh cũng biết cô ngủ không ngon. Tần Vũ Tùng không rõ cô chưa quen hay là có tâm sự, từ tối qua đến gần sáng nay cô mới thật sự ngủ ngon, hô hấp đều đều. Anh đóng cửa phòng, mở cửa sổ nhà bếp ra thấy mây đen dày đặc, có lẽ sắp có mưa lớn. Tần Vũ Tùng lấy thịt bò từ tủ lạnh, cắt thành từng miếng nhỏ, thêm nước, cho hành gừng, thêm chút rượu, cho vào nồi hầm. Đến lúc phải đi, anh vội vàng thay quần áo, lấy tờ giấy viết, trong nồi có canh thịt bò, tôi đi làm, cô uống canh trước đi. Tần Vũ Tùng khóa cửa. Lại quay nhìn bàn ăn, tờ giấy đặt ngay giữa, chắc cô sẽ thấy chứ. Chu Kiều bị tiếng sét đánh thức, mưa đã rào rạc đập trên cửa kính. Cô nhảy xuống giường, đến cửa kính nhìn mới nhớ ra không phải nhà mình. Màn cửa sổ tuy được kéo ra nhưng trong phòng vẫn tối, cô ngáp một cái, quay về ngã người trên sofa, trời mưa ngủ là sướng nhất. Sofa rung rung vài lần, Chu Kiều mới kịp phản ứng, hình như là điện thoại rung, hình như trong túi quần đang để trên sofa. Dù sao cô cũng không thể nhận điện thoại của Tần Vũ Tùng, Chu Kiều coi như không biết, tiếp tục vỗ giấc ngủ lại, nhưng điện thoại vẫn cứ rung bần bật, cơn buồn ngủ cũng biến mất, Chu Kiều bực bội lấy điện thoại ra xem, tính sẽ tắt máy luôn, không ngờ lại không cẩn thận bấm nghe, Chu Kiều yên lặng nghe điện thoại, Tần Vũ Tùng cũng thảm. Cô cũng thường xuyên vào Nam ra Bắc, nhưng thường là chỉ bị trễ giờ bay, còn anh thì bị hủy luôn cả chuyến bay, đầu dây bên kia rất lễ phép, làm phiền cô báo gấp với ông Tần. Cảm ơn, anh làm việc ở công ty nào? Chu Kiều cố gắng nghĩ hoài vẫn không ra. Chợt nhớ, lúc trước ở Hoành Sơn cô có nhặt được một tấm danh thiếp lúc anh trả tiền vô ý làm rơi ra, để ở đâu rồi? Lục lọi cả buổi cô mới tìm được trong kẹt túi sách, tôi xin gặp Tần Vũ Tùng, người nữ nhận điện thoại bên kia hỏi, Tần Tổng đang họp, xin lỗi tôi có thể hỏi cô tìm ông ấy có việc gì không ạ? Chu Kiều hơi do dự, không thể nói Tần Vũ Tùng để quên điện thoại ở nhà, tôi là khách hàng. Có chút việc cần tìm ông ta, tôi có thể chuyển máy cho đồng nghiệp khác thuộc bộ phận kinh doanh gặp cô nhé. Không cần, Chu Kiều lại hỏi tiếp, vậy bao giờ thì ông ấy họp xong, cũng không chắc lắm, hay là cô để lại số điện thoại, khi nào ông ấy họp xong sẽ điện lại cho cô, vậy báo giúp là tôi họ Chu, Bên kia Chu Đáo hỏi lại, nói vậy thì ông ấy biết cô là ai đúng không ạ? Chu Kiều đáp, chắc là biết. Cúp điện thoại xong, Chu Kiều nghe hình như có mùi thơm từ bếp bay ra, hình như là canh. Cô nhìn thấy tin nhắn trên bàn của anh, lại có chút cảm động. Anh thường xuyên chê bai cô ăn thức ăn nhanh, nhưng anh cũng thuộc loại 49/50 vì cũng thường ăn bên ngoài hơn là tự mình nấu nướng. Bây giờ trước giờ bay còn hơn một giờ, nếu đem điện thoại đến công ty anh chắc còn kịp, không làm ảnh hưởng đến nguyên lịch trình của anh, vì nếu không anh phải chờ đến hơn 4 giờ rưỡi chiều. Chu Kiều nhanh chóng thay quần áo, thay anh đổi chuyến bay phù hợp, lại không tìm thấy dù, nhìn ngoài nghĩ trời mưa nhỏ, cô dầm mưa chạy ra ngoài. Chờ xe vài phút đã bị ướt gần một nửa, may mà không phải giờ cao điểm nên gọi xe cũng nhanh chóng. Cô sợ Tần Vũ Tùng mất thời gian nên lại gọi điện đến công ty lần nữa. Dạ cô Chu, khi nào Tần Tổng ra sẽ gọi điện cho cô ngay. Chu Kiều biết không thể nói tiếp được, bên kia đã có vẻ mất kiên nhẫn. Cô nhìn đường phố lui về phía sau khi xe di chuyển, khẽ thở dài, hy vọng đến kịp, nếu không đợi đến lúc anh biết mình quên di động phải quay về nhà lấy thì sẽ lỡ chuyến bay. Chu Kiều đến bên dưới cao ốc văn phòng, gọi điện thoại thêm lần nữa, lần này là Tần Vũ Tùng nghe máy. Nghe thấy là cô, anh hơi thấp giọng hỏi, có chuyện gì không? Cô chưa kịp nói lý do, anh đã thúc giục, nói nhanh đi, tôi đang vội. Chu Kiều, anh không mang di động, tôi đã đem đến giúp anh, bây giờ tôi đang ở dưới lầu, chuyến bay của anh bị hủy, tôi đã giúp anh chuyển sang chuyến khác lúc 11 giờ 30 phút. Anh nói, tôi xuống ngay, vài phút sau, Tần Vũ Tùng sải bước tới nơi, cầm lấy điện thoại, anh buông câu cảm ơn rồi không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong. Mưa cũng tạnh, Chu Kiều ngửa đầu nhìn, mây đen tan dần, lộ ra một góc trời màu xanh lam, còn có 5 ngày, đến lúc cô quay trở lại nhà. Thì bầu trời đã hoàn toàn sáng trong. Chu Kiều nhanh nhẹn vọt đi tắm rửa, uống một hơi ba chén canh thịt bò, sau đó thoải mái ở một phát. Tần Vũ Tùng mở cửa, nhờ ánh sáng bên ngoài có thể thấy được đồng hồ ở phòng khách. Từ 11 giờ 30 phút sáng đến 11 giờ 30 phút đêm, 12 giờ đồng hồ yên lặng nhanh chóng trôi qua. Ăn cơm chiều với vị khách kia uống nhiều rượu, lúc lên máy bay chỉ có thể lăn ra ngủ, tự mình cũng nghe được mùi rượu nồng nặc trên người. Anh sợ đánh thức Chu Kiều. Có thể cô sẽ giận. Trước mắt Tần Vũ Tùng hiện lên hình ảnh lúc sáng Chu Kiều giải thích tại sao mình đến, cô giận. Lúc tắm, anh thiếu chút nữa là ngủ gục trong đó, siêu vẹo ngã lên giường mới phát hiện không có người. Chu Kiều không có ở đây. Tần Vũ Tùng bật ngồi dậy, cũng tỉnh rượu hơn mấy phần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.